Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 34, chơi gay, gocchuyenaudio.com. Cố thần không biết kiếm tam có bao nhiêu khu bao nhiêu server, nhưng chắc chắn có rất đông người chơi, lúc đánh danh kiếm thì sẽ gộp khu gộp server, bây giờ đi đánh 2 versus 2 mà còn gặp người quen, cố thần chỉ đành cảm thán rằng cậu và anh trai quá có duyên với nhau rồi. Cố thần biết ID của anh họ mình, bởi vì anh ấy dùng tên thật. Xem thử trang bị, thần binh, toàn thân đập đá cấp 8, yêu trụy đặc hiệu, chắc mình sẽ bị đánh thành đầu heo mất. Sự thật chứng minh, cố thần suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Cũng như những người khác, họa cốt nghĩ mình sẽ bị Minh Giáo và Kinh Vũ giết chỉ trong tích tắc. Chức nghiệp Minh Giáo này nếu ai chơi giỏi sẽ rất phiền phức, nhưng, nó chỉ giới hạn ở những người chơi giỏi mà thôi. Sau khi đếm ngược 30 giây, bên địch chỉ còn mỗi mình Đường Môn, khi Minh Giáo tàng hình sử dụng vô danh tỏa hồn sẽ không bị mất tàng hình, nhưng chiêu thức này không mang lại áp lực cho họa cốt. Nhưng, họa cốt và cố thần không ngờ rằng, sau khi sử dụng vô danh tỏa hồn, Minh Giáo không hề chạy tới chỗ anh, mà cố thần đứng ở chỗ xa xa lại không thể nhúc nhích bị cướp vũ khí rồi. Nữ thần tôi bị cướp rồi. Cố thần còn chưa nói xong, họa cốt đã ném một cái phong tụ sang cho cậu, nhưng anh chưa kịp làm thêm động tác nào, nhân vật Kinh Vũ đột nhiên tàng hình, thanh máu của cậu chớp mắt đã cạn sạch. Từ, đệt mở, bị nén lại trong miệng, cố thần buồn bực lắm, trên người cậu còn có cái phong tụ giảm sát thương đó thấy không, sao mà đột nhiên bị giết như vậy chứ? Ai nói phiên bản này Kinh Vũ đã bị hạn chế rồi hả? Họa cốt cũng đã đánh giá Kinh Vũ quá thấp, nói đúng hơn, là anh đã xem thường Kinh Vũ thần binh này rồi. Tôi không kịp dùng Vân Thê Tùng. Cố thần than thở, họa cốt, nói nhỏ, đối mặt với Kinh Vũ thần binh và Minh Giáo thao tác giỏi, mấy chiêu giải khống của họa cốt đều bị dùng sạch. Anh không biết tên Minh Giáo ấy có thật sự giỏi hay không, nhưng hai người này phối hợp rất ăn ý, mà dù sao thì giết một DPS trong tích tắc cũng nằm trong dự đoán thôi, đội thái rau thì đương nhiên phải có nhiệm vụ thái rau rồi. Liếc nhìn số điểm của họ, 2400, chiến tích gần như toàn thắng, họa cốt không muốn nói thêm gì nữa, không biết phối hợp không đủ giỏi, thì sẽ không đạt được trình độ như vậy đâu. Đội của anh cũng chỉ mới 1700, sao lại gặp đội cao điểm như vậy? Sau khi được truyền tống ra ngoài, cố thần quả thật rất muốn gọi điện thoại cho anh mình gào khóc, làm anh mà sao lại giết chết em trai mình một cách tàn nhẫn như vậy chứ. Họa cốt, nói nhỏ, không sao, đánh tiếp, lần sau thấy Kinh Vũ tàng hình tôi nhất định sẽ nhớ dùng Vân Thê Tùng. Nghe thấy lời thề trịnh trọng này, họa cốt bất giác cảm thấy buồn cười, anh nhớ trước đây có nghe một câu chuyện lúc đánh danh kiếm đội trưởng mắng đội viên vì không dùng Vân Thê Tùng, có thể thấy đối với tàng kiếm, Vân Thê Tùng quan trọng nhường nào. Tóm lại, đi 2 versus 2 mà dắt theo bắp sẽ rất khó đánh, nhưng nếu một đội thuần thái rau thì cũng phải cẩn thận, vì nếu không thì sẽ bị giết bất kỳ lúc nào. Đánh lâu dần, cố thần và họa cốt cũng trở nên ăn ý hơn. Ví dụ như nếu gặp phải đội có 2 khí thuần, cố thần sẽ xông lên không làm gì cả, trực tiếp chuyển trọng kiếm chơi phong xa, nếu may mắn sẽ có thể giết được một người bên địch, nếu không được thì sẽ bị vướng vô địch. Gặp phải loại chức nghiệp như 33 khí thuần, bạn tuyệt đối không được dề dà, chỉ tổ phí thời gian mà thôi. gocchuyenaudio.com. Cố thần và họa cốt chơi vui biết bao, dường như trong trò chơi này chỉ còn sót lại 2 người họ. Cũng không thể trách cố thần được, ngoài đời thực cậu rất dễ kết bạn với người khác, nhưng trong trò chơi, giữa một đám người không quen biết gì, cậu quả thật không tài nào thân thiết nổi với họ, cậu đâu có biết nói mấy lời bán manh gì gì đó đâu. Bỏ đi, dù sao cậu chơi game cũng không phải để làm quen bạn bè, bây giờ thì ngoài nữ thần ra tất cả đều chỉ là phù du. Kỳ nghỉ hè của đại học Z kéo dài một tháng, chớp mắt thôi mà đã sắp đến lúc phải nhập học rồi, cố thần và họa cốt cũng chính thức quen nhau được 21 ngày, không cần phải có phần mềm tính toán, cậu vẫn có thể nhớ như in. Khoảng thời gian này cố thần cứ như một chú husky bé bỏng, cứ lon ta lon ton chạy theo sau mông họa cốt, có lúc họa cốt còn cảm thấy sau lưng con gà vàng này có một cái đuôi xù lông vẫy qua vẫy lại. À còn nữa, một chuyện khiến họa cốt thích thú nữa trong kỳ nghỉ hè này của cố thần đó là về việc học nấu ăn của gà vàng ngốc, quả thật có thể viết thành một quyển nhật ký đó. Sau hơn nửa tháng không ngừng tập luyện, rốt cuộc kỳ tích đã xuất hiện, cố thần đã có thể làm được 3 món ăn ra dáng rồi, và lại theo lời cậu thì hương vị cũng ngon lắm. Với họa cốt, việc cố thần làm được 3 món ăn không phải điều quan trọng nhất, mà quan trọng là gà vàng ngốc chủ động gửi hình qua cho anh xem. Tuy trước đây đã bị anh thấy mặt qua webcam, nhưng cũng chỉ có vài giây thoáng qua, sau đó vì để khoe khoang thành phẩm của mình, cậu đã nhờ dì giúp việc chụp cho cậu một tấm hình vô cùng đáng yêu. À cái này là suy nghĩ của họa cốt, đổi, họa cốt quả cam, đổi, Diệp Túy Nguyệt hả, đổi, họa cốt em rất đẹp trai, đổi, Diệp Túy Nguyệt, chấm, đổi, Diệp Túy Nguyệt, nữ thần đừng ghẹo tôi mà, đổi, họa cốt nhìn tôi giống như đang ghẹo em à, đổi. Diệp Túy Nguyệt, nữ thần dùng cái mặt này. Đội, Họa Cốt, sao tôi không thể dùng? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, không phải. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần dùng cái mặt này cũng rất nữ thần. Đội, Họa Cốt, mỗi lần cố thần gọi anh là nữ thần, Họa Cốt rất muốn bay thẳng tới trước mặt cậu để cậu nhìn cho rõ dáng vẻ thật sự của người tên. Nữ thần, này, anh rất muốn biết con gà vàng ngốc đó có thể liên tưởng anh với con trai hay không? Câu trả lời rõ ràng là không. Nếu cố thần thông minh như vậy thì đã không bị gọi là gà vàng ngốc rồi. Đang trò chuyện thì đột nhiên có một người vào đội. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, sư phụ cứu mạng. Không bao lâu sau, trong đội lại có thêm một người khác, một người có thanh máu trống rỗng. Đội, Phong Trục Nguyệt, chào sư tổ. Đội, Họa Cốt, ừm. Đội, Diệp Thúy Nguyệt tiểu công chúa, BB, hai người sao vậy? Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, gà vàng nhỏ. Tụi tôi làm trả ở Trường An, quên đóng dạng phe cho nên bị tụi ác nhân đánh. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, ác nhân gọi người trong bang ra giúp tụi tôi bị canh xác. Đội, Họa Cốt, chờ tôi qua đó, hai người khoan dậy. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, sư phụ, Họa Cốt đến Trường An, đương nhiên cố thần cũng đi theo rồi, mà cho dù Họa Cốt có đi hay không, Thiết Phiến tiểu công chúa là bạn cậu, vì bạn bè có bỏ mạng cũng đâu sao. Góc chuyện audio.com, Thiết Phiến tiểu công chúa đã làm đúng với lời nói lúc trước của mình, khi lớn rồi sẽ chỉ luyện bắp thôi, bây giờ cô nàng đã trở thành một bà vú thứ thiệt với thanh máu những 110 giọt và người cố định chính là đồ đệ Phong Trục Nguyệt của cô. Sau khi qua đó, cố thần và Họa Cốt trông thấy một rừng tên đỏ, đều ở cùng một bang cả. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, sư phò phò, họ đứng ở chỗ sống lại, ở đây còn có đến 7-8 người hạo khí, nhưng đều nằm yên không dậy. Sau khi gõ xong dòng này, Thiết Phiến tiểu công chúa và Phong Trục Nguyệt cùng đứng lên tại chỗ, nhưng chẳng mấy chốc đã lại trở thành thi thể xám ngoét. Đội, Họa Cốt, ừm, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nữ thần cho tôi cái giảm sát thương, tôi đi xoáy phong xa. Đội, Họa Cốt, được, nhảy vào đám tên đỏ rồi đập hạc quy truyền phong xa là một chuyện sướng không gì sướng hơn, và điều may mắn hơn nữa là trước đó cố thần và Họa Cốt đang ở Dương Châu cắm cờ trò chuyện cho nên dạng phe của hai người đang đóng. Lúc này cậu đi đến gần đám tên đỏ, không có ai chạy ra. Cho nên, cố thần thầm lặng đến gần, dùng yêu trụy đặc hiệu, bắt đầu hạc quy rồi phong xa. Từ trước đến nay, tên đỏ đánh nhau, chẳng có ai mắng chửi người kia có quân tử hay không, cũng sẽ không ai trước khi giết còn nói với kẻ địch câu. Này tôi sắp giết cậu đấy, cậu chuẩn bị đi, cho nên khi cố thần đập một cái hạc quy rồi truyền phong xa, mặc dù chỗ sống lại có cơ quan của đường môn, nhưng trên người cậu có trạng thái giảm sát thương, và cả Họa Cốt đứng đằng sau nữa. Những ai phản ứng nhanh thì lập tức chạy ra ngoài, nhưng những người phản ứng chậm thì toàn bộ đều trở thành vật hy sinh dưới bánh xe của phong xa. Cú này của cố thần đã giết gần hết tên đỏ, làm đám hạo khí đang nằm dưới đất cũng ngơ ngác theo, nhị thiếu này đúng là đấng cứu thế mà. Cố thần không biết mình có phải là đấng cứu thế hay không, dù sao cậu chỉ cần biết nữ thần là đấng cứu thế của mình là được, cho dù đám tên đỏ có tập kích bất ngờ thì cậu vẫn còn nữ thần đứng đằng sau chống đỡ cho, nhưng đám ẩn nguyên võ vệ lại vô cùng phiền phức. Thật ra người được ẩn nguyên võ vệ, chú ý, nhất chính là bắt thông thường trong những trường hợp thế này, Họa Cốt thường truyền băng tâm. Đội, Họa Cốt, đồ đệ, bắp. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, đó giờ tôi luôn là bắp mà. Đội, Phong Trục Nguyệt, sư phụ ngốc, bây giờ sư tổ là Vân Thường. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa. Đội, Thiết Phiến tiểu công chúa, sư phò phò, anh thật sư truyền bắp á. Lúc Thiết Phiến tiểu công chúa nhấp vào xem, Họa Cốt đã chuyển sang băng tâm trong nháy mắt, đổi thành bộ trang phục băng tâm cầm thanh thần binh, nơi đây tức thì trở thành địa ngục của anh. Nếu nói địa ngục thì máu me và khoa trương quá, nhưng Họa Cốt quả thật xứng với biệt danh cuồng sát, dù sao thì anh đã lấy cái danh hiệu giết chết 50.000 người ở phe địch từ lâu lắm rồi. Cố thần giết một đám ác nhân giúp mấy hạo khí đang nằm dưới đất có cơ hội, họ lần lượt đứng dậy, dù sao đây cũng là chỗ sống lại mà. Đám ác nhân bị giết xong cũng đâu nằm không, Họa Cốt giao chức đội trưởng cho Thiết Phiến tiểu công chúa, đội ngũ nhanh chóng được chuyển sang chế độ đoàn, những hạo khí ở gần chỗ sống lại đều gia nhập. Góc chuyện audio.com, số lượng ác nhân nhiều gần gấp đôi hạo khí, lúc đánh nhau rất phiền, nhưng với hình thức giáp lá gà thì hạo khí không hề thua kém, bởi đội của họ có 17 người, trong đó có tận 5 con gà vàng rồi. Vài phút sau, có thêm người vào đội nữa, còn là người cố thần quen. Đoàn, Đường Mạc Trần, Diệp Túy Nguyệt, đoàn, Diệp Túy Nguyệt, pháo ca cũng ở đây à? Đoàn, Đường Mạc Trần, tôi với bà xã đi bí cảnh ngày xong rồi làm trà, ai ngờ bị đám ác nhân này quấy rầy. Đoàn, Diệp Thúy Nguyệt, ra dứa. Sau đó, cố thần nhận được tin nhắn mật. Đường Mạc Trần, nói nhỏ, gà vàng cậu là con trai đúng không? Bạn nói nhỏ với, Đường Mạc Trần, tôi giống con gái lắm à, Đường Mạc Trần. Nói nhỏ, vậy cậu và, họa cốt, chơi gay với nhau à, cách chương.